Chương 121, 121, tìm kiếm tọa độ kia điểm, 2. Nghe được Hứa Lập Vĩ, Nhạc Hân Di không nhịn được tựa vào trong ngực của hắn, đầu của ngươi còn đau không muốn hay không tìm Mạc Pháp Y đi cho ngươi xem một chút, mặc dù hắn nhìn không quá đáng tin cậy bộ dáng. Ta không có chuyện gì, đầu không đau, chỉ là Hứa Lập Vĩ nhịn không được sờ lên lồng ngực của mình, luôn cảm thấy ngực khó chịu, có chu tờ khó chịu. Thế nào không có chuyện? Có thể là tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt đi. Hứa Lập Vĩ hướng về phía Nhạc Hân Di miễn cưỡng cười cười. Hắn luôn cảm giác mình có cái gì chuyện rất trọng yếu muốn nói cho Tâm Di, thế nhưng là, hắn liền là nghĩ không ra. Đến cùng, là chuyện gì đâu, hai người chính tựa ở trên ghế dài các có tâm sự, đột nhiên Doãn Hàn thanh âm lúc trước viện chuyển đến, có tín hiệu điện thoại có tín hiệu. Nhạc Hân Di cùng Hứa Lập Vĩ nghe vậy lập tức đứng lên, nhanh chóng liền xông ra ngoài. Mọi người chia ra nhìn xem 8 người chia làm bôn nở tổ hướng về bôn nở cái phương hướng khác nhau phi nước đại. Nếu có hai thế giới điểm kết nối, nhất định sẽ có một ít cùng người khác địa phương khác nhau. Tỷ như, hiện tại thời gian này, nếu như tại thế giới cũ bên trong, thôn này bên trong hẳn là sẽ có rất nhiều du khách, phi thường ồn ào náo nhiệt. Mà bọn hắn hiện tại chỗ làng lại rất yên tĩnh. Mọi người chú ý thanh âm nhìn xem nơi nào sẽ truyền đến tiếng huyên náo. Ninh Hoan Tâm hô lớn một câu, một mực đi theo bên người nàng Mặc Kỳ Nam không nhịn được nhìn Ninh Hoan Tâm một chút. Nha đầu, thân ngươi tay rất tô tờ, đầu xoay chuyển cu nở dây nhanh, ngươi là làm cái gì? Mặc Kỳ Nam đột nhiên nhiều hứng thú hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Ninh Hoan Tâm nhìn hắn một cái, ta chỉ là cái đóng vai phụ. Mặc Kỳ Nam, đầu năm nay đóng vai phụ đều cao như vậy, chất làm như vậy cao đại thượng sao? Hai người tiếp tục hướng bắc đi, đi lại mấy bước liền muốn ra cửa thôn. Muốn ra làng. Mặc Kỳ Nam đột nhiên nhắc nhở Ninh Hoan Tâm một câu. Ninh Hoan Tâm nhìn một chút mình tín hiệu của điện thoại di động, tín hiệu mạnh lên, đúng rồi, hôm qua Nhạc Hân Di chính là tại cửa thôn cho Hứa Lập Vĩ gọi điện thoại, khi đó tín hiệu đặc biệt mạnh, tín hiệu càng mạnh có phải là đại biểu càng tiếp cận tọa độ kia điểm đâu? Mặc Pháp Y Y, ngươi nói ngươi là tại cửa thôn nhặt được A Vĩ, ở đâu mau nói cho ta biết, khả năng cửa thôn thì có một cái cửa ra vào. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Mặc Kỳ Nam nhíu nhíu mày, lúc ấy ta không có chú ý à, có thể là bên kia. Hắn nâng ngón tay chỉ cửa thôn biên giới Tây Nam, nơi đó có một đầu đường cái, bọn hắn ngày đó ngồi xe buýt, chính là từ trên con đường này tới được. Chúng ta đi xem một chút. Ninh Hoan Tâm bước nhanh hướng trên đường lớn đi. Đã có thể nhìn thấy xe buýt chậm dừng, thế nhưng là lúc này, tín hiệu của điện thoại di động đột nhiên yếu xuống dưới. Tại sao có thể như vậy? Phương hướng không đúng là mình suy đoán sai lầm, vẫn là Mặc Kỳ Nam đang nói láo? Ngươi làm sao không đi nhìn thấy? Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngừng lại, Mặc Kỳ Nam nhịn không được hỏi nàng một câu. Điện thoại không tín hiệu, khả năng mỗi lần hai thế giới trùng điệp thời gian đều đặc biệt ngắn ngủi, nếu như thời gian rất dài, cái này hai thế giới đã sớm lộn xộn. Ninh Hoan Tâm nhìn xem không có chút nào tín hiệu điện thoại không nhịn được thở dài, lập tức nàng đột nhiên giơ lên mặt hỏi Mặc Kỳ Nam một câu. Mặc Pháp Y, ngươi nói ngươi là xuất hiện ở hiện trường thời điểm trong lúc vô tình ngã xuống sơn đến nơi này, ngươi có thể mang ta đi ngươi xảy ra chuyện địa phương nhìn xem sao? Ấn nghe Ninh Hoan Tâm, Mặc Kỳ Nam mắt sáng lên. Chỗ kia ngay tại chỉ toàn tâm phía sau núi mặt, rất xa đây này, chờ có thời gian ta lại dẫn ngươi đi. Chúng ta hiện tại về trước đi cùng mọi người tụ hợp đi.